2. Sau khi bước vào phòng, Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhàn mới nhìn đến trong phòng bày vô số bình thuốc, cũng không biết bên trong bình thuốc này xếp vào là thuốc gì. Trong phòng có một cái lồi sắt, phía dưới lồi sắt chính là tiểu hỏa thanh u thành ù rấu lấy. Tiểu hỏa này nhìn giống như quỷ hỏa, mà trong nồi sắt nấu vật càng là đen xì xì. Cái đồ vật đen xì xì này toán loạn lấy, tựa như là có sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, tựa như là nhuyễn trùng đang bò. Trong lúc nhất thời lại tựa như bên trong có hùng quỷ ác linh sông tới. Trong lúc nhất thời lại tựa như là suối nước đang róc rách lưu động. Thế bên trong nồi sắt nấu vật quỷ dị như thế khiến cho Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhàn không khỏi sợ hết gai ốc. Lúc này Lý Thất Dạ nhắm mắt lại thật sâu, hấp dược khí một cái, lẩm bẩm nói ra: Thiết quỷ địa xa, hiếm thế tâm, độn tiên thảo, thần huyết tinh, vệ thời quỷ não. Lý Thất Dạ niệm ra từng cái tên quen thuộc tựa như học thuộc. Cặp Lý Thất Dạ nghe mùi thuốc có biết tên được thuốc, khiến Trần Bảo Kiều không khỏi trợn mắt. Lý Sương Nhàn gặp Lý Thất Dạ thần thông đã quen Lý Thất Dạ thần thông đến vậy. Mà lão quỷ đứng cạnh nghe Lý Thất Dạ niệm ra tên thuốc, hắn nhất thời cua đầu, hình như nghe Lý Thất Dạ có niệm sai không. Lý Thất Dạ niệm một nhóm lớn tên thuốc, cuối cùng mở mắt nhìn thấy lão quỷ động dung. Người tìm được cổ phương kia, lão quỷ chậm rãi nói: Thời gian không phụ người hữu tâm, có điều chỉ là tàn phương, bây giờ chỉ là giai thai thứ nhất, các loại thuốc còn không có phối ra. Ta cũng chưa chắc có thể phối ra. Lý Thất Dạ lắc đầu nhẹ thở dài. Lý Sương Nhàn hiểu rõ Lý Thất Dạ nhất thời không thể động dung. Nàng so với những người khác hiểu Lý Thất Dạ hơn, là lần đầu tiên nghe Lý Thất Dạ không tự tin nói như thế. Tên này nào hình như là chưa có chuyện gì có thể làm hắn có, nhưng mà hôm nay nói ra câu này lại không tự tin. Hết cổ phương kia đến tuột cùng là cái gì mà có thể làm công tử tự tin vô song của các nàng là tự tin tâm cũng phải dao động. Ta ngửi mùi thuốc trên người ngươi, ngửi được mùi con cóc kia của ngươi, ngươi hẳn là người biết hàng. Lão quỷ chậm rãi nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy cái chấp đen xì xì trong nồi sắt, không nói lời nào nhìn chằm chằm dược chấp đen xì xì, tớ muốn xem thấu dược chấp. Lúc này đầu Lý Thất Dạ hiện đàn phương cổ xưa, phải biết năm đó hắn cùng dược thần từng phối trộn vô số đàn phương, tìm rất nhiều đàn phương từ thời đại cổ xưa lưu tới. Các chất đàn phương niên đại cổ xưa không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, đây đều hết thảy đã ghi lại trong dược điển. Hiện tại tất cả đàn phương đều trong đầu hắn. Lúc này đầu Lý Thất Dạ hiện cổ đàn phương. Cổ đàn phương này đến cái khác tiến hành một lần lại một lần phối trộn. Hắn muốn từ trong tất cả dược liệu kia đối với đàn phương vô cùng cổ xưa tiến hành phối trộn. Thời gian một khắc đi qua, bất chi bất giác, Lý Thất Dạ là đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi như là hạt đậu lành từ trên gương mặt hắn chảy xuống. Trần Bảo Kiều không khỏi động dung, muốn vì hắn lau mồ hôi, nhưng Lý Sương Nhàn bề bộn giữ chặt nàng nhẹ lắc, ra hiệu không nên quấy rầy. Không đến bao lâu thời gian, toàn thân Lý Thất Dạ bị mồ hôi ướt đẫm, hắn tựa như từ trong nước mỏ ra, hô hấp càng ngày càng nhanh. Lúc này Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, các nàng đều sợ Lý Thất Dạ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này vô số dược liệu trong đầu Lý Thất Dạ tiến hành phối đôi. Phải biết rằng thời đại cổ xưa từng đã cùng dược thần nếm tận bách thảo, thực tiễn vô số đàn phương, đối với dược lý hiểu rõ, với đàn phương thăm dò, cùng dược thần đi so với bất luận kẻ nào đều xa. Hôm nay là đem hết khả năng muốn phối trộn đàn phương cổ xưa một mực trong truyền thuyết, trở thành đàn phương tuyệt thế vô bị. Vạn cổ tới nay người biết đàn phương này ít cạn thêm ít. Mẹ nó! Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ quá to một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Công tử, người không sao chứ? Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều kinh hãi, bề bộn về quanh Lý Thất Dạ kinh tâm hỏi. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, tựa như là hít thở không thông. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ quá tay áo, mới khiến Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều thở dài một hơi, bề bộn vì hắn lau mồ hôi. Hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ đứng lên nhìn lão quỷ. Đàn phương này ta có thể nếm phối thử đối thoáng cái, nhưng mà chỉ là phối đồ dược liệu sơ kỳ chuyện luyện đàn, không liên quan tới ta. Đàn phương này so ngươi so với ta rõ ràng là thật giả, ai cũng không chính xác. Có thể luyện thành đàn hay không, một mực lấy bí mật, ta chỉ có thể bảo chứng dược lý phối hợp hợp lý. Cái này có thể. Lão quỷ nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cứng ngắc gật đầu. Bị Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều chăm sóc một phen, Lý Thất Dạ mới là hồi phục tinh thần, khôi phục thong dong tự tại nhìn lão quỷ. Nhưng mà ngươi hẳn biết cái này đổi trừ tế thiên tế trừ là không đủ, ngoài thiên tế trừ người có thể lấy vật khác. Lão quỷ chậm rãi nói, điều kiện ngươi đặt nơi này bất luận đồ vật gì người đều có thể mang. Lão quỷ nói như vậy, Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung. Chỉ là đồ vật trong viện, bất kỳ vật nào là đủ kinh thế. Tiên thảo bảo vật này nào không phải là giá trị vô song. Lão quỷ nói lời như vậy mà nghĩ nét công tử bọn hắn có thể mang bất cứ kỳ vật. Lý Thế Dạ hiếp mắt nhìn lão quỷ cuối cùng ung dung. Ta và ngươi đàm bảo vật, cái này lộ quá tục. Ta không cần bất luận bảo vật, chỉ cần một vật, người thiếu ta một phần nhân tình. Lão quỷ nghe Lý Thất Dạ nói, mắt lục quang lóe, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không nói gì. Qua thật lâu, lão quỷ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi. Chỉ cần người thành công, ta thiếu người một phần nhân tình. Lúc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhìn nhau, trở nên động dung. Nơi này có kinh thế chi bảo, mà công tử các nàng không muốn kinh thế chi bảo, lại muốn một phần nhân tình của lão quỷ. Chuyện này theo người khác là bất khả tư nghị cỡ nào. Một phần nhân tình mà thôi, sao có thể cùng kinh thế chi bảo sánh. Kinh thế chi bảo đối nhân tình trong mắt người các chỉ sợ là điên mất rồi. Chương 299, Lão Quỷ Tiểu Điếm, phần 3. Nhưng các làng lại rõ ràng công tử các làng tuyệt không điên. So với bất luận kẻ nào đều nhìn xa rất xa, bất luận kẻ nào đều rất thông minh. Huyết nhãn kim xà đoạt mắt lấy máu, nhỏ gió giọt. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm dược chấp đen xì trong nồi sát trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, lão quỷ duỗi bàn tay từ trong bình thuốc sát bắt ra con rắn thô to như cánh tay. Rắn là toàn thân vàng óng ánh, tựa như là vàng ròng tạo thành. Con rắn là một đôi huyết nhãn, khi thân thể cuốn cái là huyết xương lóe lên, hai vệt huyết quang giống như là thần nhận, cực kỳ sắc bén. Coi như Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều chạm vào huyết quang cũng là toàn thân triệt hàn, khiến tâm thần các nàng chấn động. Con rắn này tuyệt không phải là phàm vật, tuyệt đối là trùng vương cường đại. Lão quỷ bắt con rắn một tay là dễ dàng đập nó bất tỉnh, đoạt lấy mắt lấy máu nhỏ sau giọt trong lồi sắt. Dược chấp đen xì lăn lộn không ngừng, sau khi sáu giọt giọt đi vào lập tức xì xì rung động toát huyết vụ. Chớp mắt huyết vụ bốc lên lại bị dược chấp hút vào. Dược chấp đen xì tựa như là có quái thú há mồm luốt huyết vụ. Độc ngân hàn rào lấy ra sừng mài vẫn nhập ba tiền nhanh. Lý Thất Dạ xem dược chấp nuốt vào huyết vụ lập tức quát. Lão quỷ ra tay như thiểm điện, nháy mắt từ bình thuốc cầm một cái đầu sao long trăm trượng. Sao long vừa trảo ra, Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều không khỏi trở nên dao động. Đây là sao long trăm vạn năm, coi như thánh tôn thánh hoàng gặp chỉ sợ muốn lùi binh. Nhưng mà lão quỷ một trảo đi ra liền nắm chết nó, lấy sừng mài vẫn lập tức xá nhập ba tiền vào trong dược chấp. Ồ, vẫn sừng rồng vừa vào, dược chấp đen xỉ táo bạo dựa như một cái đầu lộ lòng trong lồi là lao nhanh, thậm chí vọt lên tới như một đầu bạo lòng muốn từ trong lồi chấp lao ra. Nhưng bất luận nó cuồng bạo thế nào đều không thể từ lồi sắt lao ra. Thời điểm này Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều mới ý thức tới lồi sắt tầm thường chắc bắt đả vô thượng bảo vật. Dược chấp đen xỉ càng ngày càng luống cuống, cuối cùng phát cuồng tới cực hạn, tốc độ va chạm tựa tia chớp, thiên cực hắc từ tủy. Ngay lúc này, thời điểm Lý Thất Dạ đem dược chấp đen xì phát cuồng cực hạn lập tức quát. Lão quỷ trong nháy mắt từ trong bình thuốc đoạt ra kỳ thủy rơi vãi trong nồi sắt. Kỳ thủy vừa rơi giống như là nam châm thoáng cái đem dược chấp vững vàng hút trong nồi sắt. Khí tức trong phòng càng ngày càng khẩn trương. Lý Thất Dạ không chớp mắt nhìn chằm chằm dược chấp biến hóa, mảy may biến hóa đều chạy không khỏi mắt hắn. Thời cơ vừa tay, hắn lập tức để lão quỷ thả thuốc. Lão quỷ ra tay như thiểm điện, Lý Thất Dạ một tiếng phân phó không chút do dự động thủ, hơn nữa thời cơ bỏ thuốc phần nữa bỏ thuốc không kém chút nào. Lý Thất Dạ xem dược chấp biến hóa nắm vững thời cơ, nguyên một đám tên thuốc liệm ra. Lão quỷ ra tay cực tốc đem từng cái dược liệu mà Lý Thất Dạ cần đầu nhập trong nồi sắt. Tùy thời dược chấp biến hóa, thần thái Lý Thất Dạ càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí hô hấp dồn dập lên. Hắn nặn nắm chặt nắm đấm lộ khẩn trương, bất chỉ bất giác mồ hôi lạnh như là hạt đậu lành từ trên trán hắn chảy xuôi xuống. Trên thực tế lúc này khẩn trương đâu chỉ là Lý Thất Dạ, ngay cả lão quỷ loại nhân vật thâm bất khả chắc cũng khẩn trương, mắt chằm chằm nhìn dược chấp biến hóa trong lồi sắt. Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều là cảm nhận cảm nghiến, các làng không khỏi khẩn trương, một quả tâm hồn thiếu nước cao cao treo lên sắp đỏ ở cuống họng. Các làng không khỏi nắm đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt. Trên thực tế các làng đều là lần đầu gặp công tử khẩn trương như thế, trước đó bọn hắn từng là gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm, gặp bao nhiêu hung vật, bao nhiêu sóng to gió lớn, công tử các làng là thành thạo thong dong chống đỡ, mà lần này đặc biệt khẩn trương, khiến các làng ý thức được một cái lồi dược chấp này tuyệt đối không giống bình thường, còn bất phàm đến mức nào các làng là không biết. Mỗi loại dược liệu đầu nhập vào trong nồi sát dược chấp trong nồi là thiên biến vạn hóa, khi biến sâu, khi hóa phượng, lúc hóa lửa, lúc thành băng. Theo đợt nhập dược liệu càng ngày càng nhiều, dược chấp càng ngày càng cuồng bạo, tựa như nó là đồ vật có sinh mệnh, thậm chí sinh linh vô cùng cường đại. Theo dược liệu quăng vào đó, dược chấp từng là đen xì lộ ra cảm nhận như tận thế tới, càng điên cuồng vô cùng, đụng chạm lấy lồi sắt. Nhưng bất luận nó cuồng bạo thế nào là không thể từ trong lồi sắt trốn ra. Tại thời khắc này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều mới hiểu, dược chấp đen xì trong lồi sắt kia không phải là dược chấp mà một loại bảo vật, hoặc là một loại sinh linh tuyệt thế vô song trên đời hiếm có, vô cùng cường đại, đến cùng là gì các lạc không có biết. Theo dược liệu đầu nhập tiến nhanh vào cuối, thời điểm này không chỉ Lý Thất Dạ, ngay cả lão quỷ trở nên vô cùng khẩn trương. Thời điểm này lão quỷ giống như cương thi, trên trán cũng toát mồ hôi, cái này đầy đủ nói rõ hắn khẩn trương bậc nào. Tỏa âm nhất thủy, cuối cùng Lý Thất Dạ quát một vị dược tài cuối cùng, nháy mắt tìm hắn là cũng cao cao treo lên. Oành, tới lúc cuối, tỏa âm nhất thủy đầu nhập vào trong lồi sắt, dược chấp bên trong lồi sắt tựa như làm phản kích sau cùng, lấy tư thái tuyệt thế và chạm đáy lồi, một kích bạo phát khí thế tuyệt thế. Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan không khỏi run lên một cái, khí thế kia quá cường đại, tựa như là thánh hiền một kích, một kích vô địch, làm cho các nàng cảm thấy toàn bộ thế giới này động. Nhưng mà coi như là một kích tuyệt thế đang dạng này, vẫn là không kịp phá được cái nồi sắt. Rầm rầm rầm, dược chấp lần nữa bị đụng chạm lấy lồi sắt, nhưng mà một lần so với một lần còn yếu, cuối cùng không có cái loại tư thái tuyệt thế kia, chậm rãi suy yếu. Thẳng tới cuối cùng, dược chấp nằm trong lồi sắt không còn chuyển động, dược chấp rốt cuộc phát sinh biến hóa, vẫn là dược chấp đen xì, lúc này chậm rãi sáng tỏ, hóa thành màu hổ phách. Thời điểm này trong phòng chỉ còn lại hô hấp nhỏ nhẹ, thậm chí hô hấp cũng đang ngừng lại. Bất luận Lý Thất Dạ, lão quỷ hoặc Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm nồi sắt. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không biết được dược chấp có thành công không, nhưng mà các nàng biết đã đến lúc cuối. Chương 300 Tế Tổ phần 1. Cuối cùng dược chấp trong nồi sắt rốt cuộc chậm rãi ngừng kết xuống, chậm rãi hóa thành thuốc bánh. Lúc này thuốc bánh như là giòn như là bơ, tản ra từng mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát này bay vào trong mũi, lập tức để người ta toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên. Lúc này để người ta cảm giác mình tựa như mọc cánh muốn bay lên trời. Cuối cùng thành công chính là phối trộn như vậy. Cuối cùng lão quỷ không khỏi kích động quá to một tiếng. Móa nó, cuối cùng cũng xong. Lý Thất Dạ là quá to một tiếng, thời điểm kích động thoáng cách nhảy dựng lên, sau đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân nhũn ra. Với hắn mà nói đây quả là kỳ tích, coi như là dược thần trùng sinh cũng không dám tin tưởng. Nếu thế gia này biết đan phương này, biết phối dược thành công, nhất định bị dọa đến linh hồn xuất khiếu. Bên cửu giới nếu có biết người đan phương, nhất định là hét rầm. Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi thở dài một hơi. Số các nàng không biết đây là đan phương gì, không biết là gì, nhưng các nàng biết đồ vật trong nồi tuyệt nạp tuyệt thế vô song. Lúc này Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều đều yên lặng vì công tử lau mồ hôi, chia sẻ vui sướng. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn lấy thuốc bánh trong lồi khoan tay nói, hiện tại phối trộn thành công, còn tương lai thành đan phải xem người rồi, cái này còn có con đường rất dài phải đi. Lão quỷ không nói chuyện, nhìn chằm chằm thuốc bánh trong lồi sắt, mắt đầy vui mừng. Cuối cùng lão quỷ cho Lý Thất Dạ một con thiên tế chư. Trước khi đi, lão quỷ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ y nguyên chậm rãi nói, lưu lại như thế nào, bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đời này tiên đế vị thuộc về ngươi. Lời vừa ra, ngay cả Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi động dung. Thành tựu tiên đế đây dễ nói vậy sao, nhưng lão quỷ này dễ dàng nói ra. Với bất luận một tu sĩ nào, lùi dưỡng được tiên đế tuyệt là vinh quang lớn nhất cả đời. Coi như tuyệt thế vô song cũng không dám nói mình có thể nuôi dưỡng được một thiên đế. Nhưng lão quỷ trước mắt lòng tin 10 phần. Không, lời này ngươi sai rồi, đời này có ta ở đây, ta hẳn tiên đế. Bất luận người nào cùng ta tranh giành thiên mệnh, bất quá chỉ là đống xương khô trên con đường đại đạo của ta. Coi như ngươi bồi dưỡng ra đồ đệ cũng như thế. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, ngữ khí bình thản, lại nói ra lời hùng hồn nhất thế gian. Đây là câu nói bá đạo vô địch nhất mà Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nghe qua. Dưới mắt không còn ai duy ta vô địch. Lão quỷ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ không nói gì. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi vì công tử nhà mình đổ mồ hôi. Thật đúng là sợ lão quỷ báo nổi. Lão quỷ trước mặt tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, phong kinh vân đạm, tựa như là sự tình gì không phát sinh cũng không biết bao lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói: ngày luyện đan ta có thể tới. Đến lúc đó, nếu người muốn mời ta ra tay đây không phải là không thể. Có điều loại chuyện này, đồ vật có thể đánh động ta không có quá nhiều. Cuối cùng lão quỷ cái gì cũng không nói, yên lặng ngồi đằng sau quầy nhắm mắt, tựa như ngủ tiếp, xem như là một bộ giống tử thi. Lý Thất Dạ lờ tụ cười lụ cười, mang Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều rời đi. Rời đi, lão quỷ tiểu điếm. Lý Sơ Nhan không còn nhìn Lý Thất Dạ một cái nhịn không được nói: một cái nhân tình, một cái nhân tình rất đáng giá. Lý Thất Dạ nhìn đưa tay nhẹ vuốt tóc xanh như thuận của nàng, nhàn định cười nói: tiểu nha đầu chớ xem thường hắn, hắn là một trong những người khó rơi vào nhất thế gian, thậm chí có thể nói vạn cổ tới này khó rơi vào nhất. Một món nhân tình của hắn chính là vô giá, coi như tiên đế hắn cũng không bán mặt mũi. Khẽ vuốt tóc xanh, động tác thân mật như vậy chỉ có Lý Thất Dạ làm tới. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Lý Sương Nhàn Trần Bảo Kiều không khỏi vì ót tâm hồn thiếu nữ chấn động. Lý Sương Nhàn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tiền đế là nhân vật thế nào? Gánh chịu thiên mệnh vô địch cửu giới duy ngát độc tôn, ngay cả tiền đế cũng không bán mặt mũi. Đây là người như thế nào? Nhưng mà nhân vật như vậy chưa từng nghe tới. Thời điểm thất thần, Lý Sương Nhàn là quên Lý Thất Dạ khẽ vuốt tóc nàng. Khi nàng lấy lại tinh thần không khỏi hung hăng liếc Lý Thất Dạ tức giận: ta lớn hơn người được không? Kêu ta tiểu nha đầu nữa ta liền không khách khí. Nói tới đây nàng không khỏi bị tức tới nghiến răng. Lý Thất Dạ không có đem nàng kháng nghị để trong lòng, từ từ cười một tiếng. Cái này là khiến Lý Sương Nhàn giận tới muốn đạp hắn. Mà Trần Bảo Kiều không khỏi hé miệng cười khẽ. Hai cái mỹ nữ tuyệt thế vô song, một cái phát giận não khí, một cái là hé miệng cười khẽ. Hai loại mỹ lệ hoàn toàn khác biệt, tựa như là phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian, để người ta trăm năm xem không thấy chán. Hồi lâu sau, Trần Bảo Kiều nhịn không được thấp giọng hỏi: đó là muốn luyện đàn gì? Với câu hỏi này, Lý Thất Dạ ngắm nhìn chân trời chờ mặc, chẳng hề nói một câu, tựa hồ bị kéo về hồi ức xa xưa. Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều không lên tiếng, lặng lặng đợi hắn đáp. Không biết bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi: đó là một loại cổ đàn không tồn tại, một mực là tồn tại trong truyền thuyết. Thời điểm rất xa xưa, cổ xưa vẫn lưu truyền xuống truyền thuyết này. Không ai biết truyền thuyết này bắt nguồn từ thời đại nào, có lẽ là thời đại thần thoại, có lẽ là thời đại càng cổ xưa như là hỗn độn sơ khai. Tóm lại, nếu có tiền loại này luyện thành, vô thượng cự đầu chỉ sợ cũng ngồi không yên, dù là tiên đế trên đời cũng cùng nhau ngồi không yên. Dù là Lý Sơn Nhan Trần Bảo Kiều có tâm lý chuẩn bị nghe nhiều vậy, y nguyên là âm thầm hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng là đồ vật thế nào nói thế cùng? Rốt cuộc là thần đan thế nào đây? Về tới tiểu viện, Lý Thất Dạ bắt đầu công việc lù bù lên. Hắn để Lý Sương Nhan chuẩn bị rất nhiều nồi, bồn, bầu, bát. Nhìn bộ dáng hắn tựa như là đang đại triển chủ nghệ. Sau khi hết thảy chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ tự ra mình trong phòng. Đón ấy, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nghe được trong là truyền đến thanh âm phanh phanh keng keng, tựa như đang thái thịt lại như là chặt xương. Sau đó là lại là như xào như chưng như nấu, từng đợt thanh âm chuyển tới. Chương 301 Tế Tổ phần 2. Nghe từng đợt thanh âm bận rộn tới bên trong khiến Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái. Người không biết chuyện thật đúng cho rằng Lý Thất Dạ là đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị tiệc. Nhưng các nàng lại biết công tử xa của các nàng tuyệt đối không phải đầu bếp gì. Hắn không phải tự mình cầm đao vì người chuẩn bị tiệc. Ngày thứ hai trong phòng vậy mà bay ra từng đợt mùi thơm mê người. Hình như là tiệc đã lấu xong. Ngay cả đám năm hoài nhân khuất đao lì tu luyện nội viện cũng bị trận trận mùi thơm hấp dẫn. Đứng ngoài cửa, năm hoài nhân không khỏi nước bọt chảy ròng, nhịn không được liếm đầu lưỡi nói: đại sư huynh, đây là chuẩn bị tiệc sao? Còn mắt Hứa Bội càng lớn lên sáng ngời, không khỏi nhẹ giọng hỏi Trần Bảo Kiều nói: Trần tỷ tỷ, đại sư huynh đang làm gì? Không rõ. Trần Bảo Kiều nhẹ lắc đầu. Thực tế Trần Bảo Kiều không biết là Lý Thất Dạ cụ thể làm gì, chỉ biết Lý Thất Dạ đang chuẩn bị tế phẩm. Đứng bên ngoài cửa, chúng tiểu bối không khỏi nuốt nước bọt chảy ròng ròng. Chả bao lâu, ngay cả Đổ Bất Ngữ, Ngưu Phẫn, Thạch Cảm Đường cũng bị trận trận mùi thơm hấp dẫn tới. Bọn hắn đứng ngoài cửa không khỏi tò mò hướng bên trong nhìn. Bên trong truyền đến từng đợt mùi thơm, để bọn đồ bất ngữ trọn vẹn chảy nước bọt nguyên một ngày. Ngay cả Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Thẳng tới thời điểm ngày thứ ba, chỉ một tiếng, Lý Thất Dạ rốt cuộc mở cửa đã đóng chặt từ bên trong đi ra. Đại sư huynh làm đầu bếp sao, có thể để chúng ta nếm thử hay không? Thấy Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân có chút vội vã cười hì hì. Lý Thất Dạ xem xét hắn, sau đó là trong màng hai cái đại bồn đến. Khi thấy hai đại bồn, bọn Nam Hoài Nhân không khỏi trợn trừng mắt. Trong hai cái chậu chứa đầy máu, đầy nước canh. Chứa đầy nước canh nhưng mà một cái mảnh lục, một mảnh trắng, một mảnh đỏ, một mảnh lam, đủ loại màu sắc tựa như là lam đồ bàn ghép thành. Trong nước canh chìm lấy rất nhiều thứ, có giống chân gà, có giống mứt rồng, có giống đầu người, có giống quỳ tiên. Một khối lớn vừa thô mập giống như cây đèn mực, càng có là thịt khô mọc đầy, lông dài xanh dờn. Không sai, mùi thơm mê người vô cùng là từ trong hai chậu canh thịt phát ra. Nhưng thấy canh thịt để cho người ta sởn gai ốc. Cái canh thịt này tựa hồ là canh thịt buồn nôn nhất thế gian. Bên trong có thịt quỷ, có xác tối, tóm lại xét bề ngoài, canh thịt này liền để người ta muốn ói. Không được để ta trước nôn trong chốc lát. Thế hai canh buồn thịt, Nam Hoài Nhân run rẩy. Thực tế đừng nói Nam Hoài Nhân, ngay cả bọn Lý Sương Nhan không khỏi sởn cái ốc. Nếu là tài liệu không phải Lý Sương Nhan tự thầy chuẩn bị, làng là cũng không hoài nghi hai buồn canh thịt này có hay không dùng xác thịt cô quỷ nấu chín. Lý Thất Dạ bàn tay quất vào ót Nam Hoài Nhân cười mắng: tiểu tử, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Hai bồn thiên tế canh này ngươi còn ăn không nổi, coi như thánh hoàng cũng không có tư cách ăn. Biết không, đây là canh thịt huyền diệu nhất thế gian, nhân quỷ lưỡng thông. Nói xong hắn là đem nắp đậy kín. Lý Thất Dạ phân phó Ngư Vấn chuẩn bị bàn, sau đó từng kiện đồ vật ni kỳ cổ quái bày phía trên. Vật ni kỳ cổ quái có giấy chế bạch kim, có là giấy vàng xếp chồng, có bị chế thành hình bảo kiếm, có chế thành bảo tháp, chế thành động thiên phủ. Cổ quái kỳ lạ, xem xét liền làm người ta cảm thấy muốn đi cúng tế người chết. Hết thầy bày xong, Lý Thất Dạ phân phó Ngưu Phấn cùng Thạch Cảm Nương nói: hai người các người tắm rửa dâng hương, nhớ kỹ phải thành kính, muốn lòng yên tĩnh, sáng sớm mai theo ta nhập thiên cổ thi địa. Sơ Nhan cùng Bảo Kiều cũng đi. Ngưu Phấn cùng Thạch Cảm Nương không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh. Nghe được nhập thiên cổ thi địa, chúng tiểu bối không khỏi hưng phấn. Nam Hoài Nhân nhịn không được nói: hì hì, sư huynh có mang chúng ta theo không? Lý Thất Dạ nhìn hắn lắc đầu: lần này không được, lần này là gặp địa tiên, hòa hậu các người còn xa xa không đủ, lúc này lúc nào cũng có thể lộ ra chân ngựa. Nghe nói sắp gặp địa tiên, ngay cả đồ bất ngữ không khỏi động dung, còn chúng tiểu bối như Nam Hoài Nhân càng không dám nói muốn đi theo. Ta không có mặt mấy cái tiểu gia hỏa này sao cho người? Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn đồ bất ngữ phân phó: sư huynh yên tâm, ta là coi chừng bọn hắn. Đồ bất ngữ tủm tỉm nói: đuổi đi chúng tiểu ối. Lý Thất Dạ gọi Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều vào trong, sau đó lấy ra bình máu tươi, chính là máu tươi của thiếu nữ bên người Túc Ấn Dược Lão. Ta chuyển cho các người một phương pháp lừa gạt, ngày mai người đem máu tươi này nhỏ vào mi tâm, bảo trì nó chảy xuôi trong tầng ngoài dưới da người, để huyết thống của người biến thành một huyết thống khác, ít nhất mặt ngoài ảo giác là như thế. Lý Thất Dạ đem bình máu tươi đưa Lý Sơ Nhan, đem phương pháp truyền tụ cho nàng: đây là dùng huyết thống giả để đi lừa gạt địa tiên. Lý Sương Nhan không ngốc, nghe như vậy không khỏi là động dung nói. Lý Thất Dạ cười nói: người đoán đúng. Sau đó phân phó Trần Bảo Kiều: ngày mai ngươi giả trang làm thị nữ của Sương Nhan, tóm lại đến lúc đó hết thảy nghe ta, cùng ta diễn tốt một tuồng kịch. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ để Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cùng Ngưu Phấn, Thạch Cảm Đường, còn chính bản thân hắn đổi lại là một thân bạch tối y, thì năm người bọn hắn giống như là lên mộ phần cúng tế tiền nhân. Đồng thời Lý Thất Dạ đem hai bồn thiên tế thang thu hồi một chậu đặt bên tay bên bầy đầy tế phẩm để cho Ngưu Phấn cùng Thạch Cảm Đường khiêng. Sau đó Lý Thất Dạ lấy một mảnh ngói úp từ chỗ Túc Ấn Dược Lão mua về kia, để Lý Sương Nhan hai tay dâng, nói với Lý Sương Nhan: hiện tại ngươi là lữ đồ đệ của Túc Ấn Dược Lão kia, cũng chính là Vũ Băng Lam, ngươi là hậu đại vũ gia, trên người chảy xuôi huyết thống của vũ thần, còn ta liền là vị hồn phu ở rể của vũ gia, hiểu chưa? Giảng thuyết pháp này nghe cổ quái, nhưng mà Lý Sương Nhan vẫn là ghi nhớ lời Lý Thất Dạ. Cứ như vậy, đội ngũ cúng tế bọn người Lý Thất Dạ rốt cuộc lên đường, mà cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão Sích Vân nghe bọn người Lý Thất Dạ muốn đi thiền cổ thi địa không khỏi chấn động. Chương 302 Tế Tổ Phần 3. Yên tâm đi, thời điểm U Minh thuyền ra chúng ta sẽ gấp trở về. Nếu lão đầu chiến thần điện trước thời gian tới, liền để bọn hắn chờ là được. Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Sích Vân, nói như vậy để Sích Vân im lặng. Chư lão chiến thần điện là nhân vật thế nào, đừng nói hắn, coi như kiếm sư huynh của bọn hắn thấy chư lão thần chiến thần điện cũng không dám chậm trễ. Nhưng mà Lý Thất Gia lại đem bọn hắn gạt qua một bên. Đứng ở bên cạnh thiên cổ thi địa, Lý Thất Gia phần bọn người Lý Sương Nhan mỗi người một cái túi thơm nói: đây là ta luyện thành tán khu thi khí, đeo ở bên hông tuyệt đừng bị mất. Đây là vật cực kỳ chân quý, đã có nó coi như là vào địa bàn địa tiên cũng không bị thi khí xâm nhiễm. Đây chính là Lý Thất Gia trước đó luyện kỳ dược. Vì luyện lô kỳ này, cửu thánh yêu môn đã bỏ ra vốn rất lớn mua sắm tới dược liệu mà Lý Thất Dạ cần. Nếu không phải bởi Lý Thất Dạ, cửu thánh yêu môn tuyệt không lỡ phí vốn liếng như vậy. Bọn Lý Sơn Nhan đều nhao nhao đem túi thơm dắt bên hồng. Thời điểm túi thơm dắt vào hồng tỏa ra từng đợt mùi thuốc. Lúc này Lý Thất Dạ mới đem bọn hắn bước vào thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ đi đầu, Lý Sơn Nhan tay dâng mạnh ngói úp đi theo bên người. Sau là Trần Bảo Kiều, tiếp theo là Thạch Cảm Lương cùng Ngưu Phấm. Ngưu Phấm mang tế phẩm. Bước vào thiên cổ thi địa, Lý Thất Dạ thưởng cách một đoạn lộ trình là tung trang giấy vàng xuống, một đường có quy tắc chậm rãi tung. Dù như thế nào, khi bọn hắn bước vào thiên cổ thi địa, y nguyên có địa thì chậm rãi đứng dậy từ trong nơi ở của mình bỏ ra. Tiểu hồ địa thi này là có lực phân biệt, vô số cố địa thi bỏ dậy. Thế bọn Lý Thất Dạ đều mặc áo tờ trắng, mang tế phẩm, thấy tiền dài đường đều không có lập tức công kích Lý Thất Dạ. Nhưng mà vô số địa thi này không hề rời đi, chậm rãi đuổi theo bọn Lý Thất Dạ, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Theo bọn Lý Thất Dạ đi vào chỗ sâu, địa thi theo tới càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu có thánh tồn cấp địa thi xuất hiện. Thấy phía sau một nhóm lớn địa thi, thi khí cuồn cuộn để bọn Lý Sương Nhan không khỏi sởn gai ốc. Nhưng mà cái thi khí cuồn cuộn là bị mùi thuốc ngăn trở mới khiến bọn Lý Sương Nhan thở dài một hơi. Rốt cuộc một địa thi trên người chấp động từng vòng thần hoàn chặn đường đi của bọn Lý Thất Dạ. Đã có địa thi mạnh mẽ như vậy chắn đường, những địa thi khác toàn bộ xông tới. Trong lúc nhất thời, bọn Lý Thất Dạ bị địa thi vây chặt như nêm cối. Cái nhiều địa thi vây khốn coi như Ngưu Phấm không khỏi dùng mình mắt mãnh liệt. Nhưng mà Lý Thất Dạ lắc đầu. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy hét lớn một tiếng, kéo dài cuống họng quát: Trung đại vực, tề thánh vũ gia, truyền nhân đời thứ 637, tưởng nhớ tiên tổ hùng phong, niệm tiên tổ vĩ công. Hôm nay mang ra phó khiêng tế phẩm, cúng tế huyền long động vũ thần, tức là tế thành vũ gia thủy tổ, lại bái bàn long sơn chủ tức vũ gia thứ tổ, còn cho hậu thế tưởng nhớ tổ sốt ruột. Tổ ta là một mạch địa tiên nơi đây, còn cho cúng tế đặc giá chư thánh nhường đường. Lúc này vô số địa thì chằm chằm nhìn bọn Lý Thất Dạ không có tiếng động, có địa thì nháy mắt có hồng quang. Tổ ta huyền long động vũ thần là được thôn Nhật Tiên Đế bàn tặng, gia truyền một mảnh ngói, chính là gia truyền chi bảo lấy chứng nhận huyết thống. Lý Thất Dạ thét lên, thần thái mười phần, người không biết chuyện thật đúng cho rằng hắn là tế sư. Lúc này dưới Lý Thất Dạ ra hiệu, Lý Sơn Nhan chậm rãi giơ ngói úp hai tay dâng. Lúc này tất cả địa thi nhìn ngói úp giơ lên, lúc này nhất thời bầu không khí tựa nhiên đọng lại. Bất luận Thạch Cảm Đường Ngưu vẫn không khỏi ngừng thở, một khi tình huống không ổn, bọn hắn lập tức giết ra khỏi trùng vây. Cái hơi thở ngưng trọng này rằng có hồi lâu, cuối cùng vô số địa thi chậm rãi thối lui, lùi về nơi ở của mình. Thế một màn tình huống như vậy, bọn Lý Sơn Nhan không khỏi thở dài một hơi. Chuyện như vậy thật quá tả môn quỷ dị, nói ra cũng không người tin tưởng. Sau khi địa thi đều thối lui, Lý Sơn Nhan không khỏi thấp giọng hỏi: Huyền Long động vũ thần, bàn long sơn chủ, dạng xanh xưng này nàng chưa từng nghe. Tế tổ có bốn món không thể thiếu: một tổ vật, hai tổ hào, ba tế phẩm, đổ cúng bốn là thiên tế thàng. Lý Thất Dạ thấp giọng nói: tổ hào chính là sau khi tổ tiên người mai táng chỗ này, một khi thành địa tiền có danh xưng của mình, địa tiên là chiếm cứ long huyệt mà phong vương, người tế tổ nhất định phải báo danh xưng tổ tiên người ở đây, nếu không có người này là không cho phép vào. May mắn bọn hắn tồn tại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Một đoàn người Lý Thất Dạ lại tiếp tục vào thiên cổ thi địa. Theo bọn người Lý Thất Dạ tiến vào, thấy địa thi càng ngày càng nhiều, thấy quan tài càng ngày càng nhiều. Thiên cổ địa thi không hổ là địa phương mai táng người chết, ở chỗ này không biết mai táng bao nhiêu thiên tài, ở chỗ này không biết là mai táng bao nhiêu nhân vật không ai bì nổi. Có điều thời điểm tiến vào trong phạm vi địa tiên. Thế địa thì thế quan tài lạnh càng ngày càng ít, thậm chí có ít dãy núi, ngay cả một bộ địa thì cũng nhìn không tới. Nhưng mà vừa tiến vào trong phạm vi địa tiên, lối lớn này cao vô cùng, sơn mạch nơi này kéo dài vô tận. Thời điểm tiến vào phạm vi địa tiên cảm thấy thay đổi một phiến thiên địa, sơn hà bàng bạc vô tận, có thần nhạc tề tiên, có tiền phòng nhập vũ, cách càng lớn có nhật nguyệt tinh thần xuất nhập trong đó, có một tòa thần nhạc càng như trung ương vòm trời. Trong phiến thiên địa, thần thạch bảo kim rất nhiều, tiền trì bảo thụ càng sáng rực sao động, trong giang hà thậm chí là thấy được sao long chìm lặn, đứng trong phiến thiên địa để người ta sinh ra ảo giác. Thế này sao lại là thiên cổ thi địa xanh sưng mài táng vô số tù sĩ? Cái này rõ ràng là một mảng thần thổ. Ở chỗ này có sơn mạch như rồng lặn, ở chỗ này có cự nhạc như hổ ngồi, chỗ này có thần phong như phượng tường, thần sơn bảo nhạc vô cùng tráng lệ. Bất kỳ người nào nhìn chỉ sợ là sợ hãi thán phục. Một mảng sơn hạ tốt đẹp chính là tàng long chi địa. Vạn cổ tới nay khó trách có nhiều tồn tại vô địch nguyện ý đem mình chôn cất ở chỗ này như vậy. Coi như long mạch huyệt cũng không thể để người ta trùng sinh, là một mảng mai táng chi địa rất tốt. Chương 303 Lửa Vũ Thần phần 1. Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều nhìn qua mảnh sơn hà vô tận này cũng không khỏi vì đó mà cảm thán, cũng không khỏi trở nên động dung. Địa tiên chi địa, núi non trắng lệ như thế, chỉ sợ bất luận kẻ nào khi chết là nguyện ý chôn mình tại đây. Nhìn sơn hà trước mắt, bọn Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó mà ngoài ý muốn. Bọn hắn từng nghĩ tới địa tiên chi địa cùng với địa phương khác cũng giống vậy, chính là vô số địa thì khí chủng thiên. Nhưng mà hiện tại bọn hắn thấy một màn này, ngay cả bọn hắn cũng không tin. Nơi này lại là thiên cổ thi địa, người không biết chuyện còn tưởng rằng nơi này là một phương thần thổ. Với cái gì nơi này không thấy địa thì? Trần Bảo Kiều không khỏi vì nó kinh ngạc. Sau khi bước vào địa tiên chi địa, có thể thấy địa thì lác đác không có mấy. Coi như người có thể thấy địa thì chính là trốn tránh không xa. Nơi này là địa bàn của địa tiên, Lý Thiết Dạ nói ra. Nơi này chính là long mạch giao thoa, đoạn cuối là vô thượng điệu diệu địa. Đây không phải là phong thủy bảo địa có thể sánh. Nơi ở tốt như vậy, địa tiên đương nhiên không chia sẻ cùng địa thi. Bảo chủ không thể ở cùng khu địa thi, nhưng mà địa tiên lại có thể. Bảo chủ không thể khu đi địa thi mà địa tiên có thể. Ở địa phương này, địa thì có thể ngốc xuống, tuyệt đối là tồn tại khó lường, thậm chí là từng là tồn tại vô địch. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám, cả đám leo đến ngọn núi cao. Ngọn sơn phong này, sơn mạch quanh co khúc khuỷu, kéo dài vạn dặm, cuối cùng dừng lại tại đây. Ngọn núi cao này nhìn giống như một cái đầu rồng, cả ngọn núi tựa như một con rồng chiếm giữ chỗ này. Lý Thất Dạ mang theo đám người tiến nhập trong cái hạp cốc bí ẩn trên đỉnh núi cao. Nếu không phải Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ sợ đám Lý Sương Nhan cũng không có dễ tìm được hẹp núi dạng này. Trong hạp cốc, dòng suối nhỏ róc rách mà chảy, suối nước gội rửa lấy nham thạch. Nghe đặc biệt dễ nghe, trên đỉnh núi cao hẻm núi bí ẩn như thế, tựa như là động thiên khác lúc bước vào, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan dừng ở trong một cái thung lũng không có chỗ thu hút. Nơi này bốn phía là cây cối tươi tốt, cỏ thơm thê thê. Phía trước ngoại trừ một cái mặt vách đá, không có vật gì khác, duy chỉ để người ta cảm thấy. Lưu ý là vách đá trước mắt bóng sáng, bóng loáng vô cùng. Lý Thất Dạ ra hiệu thạch cảm đường cùng ngư phấn, đem tế phận buông xuống. Sau đó bắt đầu vùng tiền dẫn đường, đổ một vòng lại một vòng. Lý Thất Dạ giống khiêu đại thần, lớn tiếng tự nói: Tề Thánh Vũ Gia, tử tôn đời thứ 637, truyền nhân Vũ Băng Lam, mang theo vị hồn phù, nô bộc, lấy cúng tế thánh tổ vinh quang, lấy mộ bản Long Sơn, danh hào bà Long Sơn chủ, Vũ Gia tử tôn, nhớ thế hệ tưởng nhớ hiển nhân, hồi tưởng thánh tổ hùng phong, ngày đêm không ngủ. Lý Thất Dạ giống như là kiều đại thần, nhảy một vòng không biết từ đâu lấy ra một cái hoảng trung, có keng keng. Có lỗi lên hoàng trung là từng đợt thanh âm, hoàng trung u dương trầm ngâm. Từng tiếng hoàng trung tựa như là truyền vào địa phủ. Tôn tế Thất Dạ cùng phu nhân Vũ Băng Lam truyền nhân Vũ Gia, thứ 637 thế, nhất bái thiên cổ, nhị bái cửu u, tam bái thánh tổ. Lý Thế Dạ nhảy xong hướng Lý Sơn Nhàn nháy mắt xa dấu, không người bái một cái. Lý Sơn Nhàn cũng vội nâng ngói úp tùy tiện hạ bái. Đám người Trần Bảo Kiều cũng theo đó bái một cái. Đồng dạng nghi thức này để lòng đám người Thạch Cảm Đường có chút sợn hết gai ốc. Còn hắn cảm thấy đây không phải là bái người chết mà là đám bái quỷ. Một kinh nghi thức đi xong, Lý Thất Dạ đốt rụi tế phẩm trên bàn, chỉ còn lại thiên tế thang. Đốt xong giấy vàng chế vật, Lý Thất Dạ nằm mở nắp tre thiên tế thang hát nói: Vũ thị thánh tổ ta, ngay là ngày tử tôn cúng tế, hướng thiên thỉnh mệnh, lấy thiên tế thang hướng đạo, mời thánh tổ xuất phủ nếm nấy canh. Lý Thất Dạ hát như thế để đám Lý Sơn Nhan không khỏi sợn gai ốc. Nhưng vừa lúc đó chuyện kỳ quái xảy ra, thiên tế thang vậy mà nổi từng trận sương mù lượn lờ. Từng luồng sương mù này tựa như là tiền màn rủ xuống, và nó tựa như là trên thông thanh minh hạ câu địa phủ. Két két két. Thời điểm này chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Vách đá trơn nhãn chỉnh tề phía trước chậm rãi vỡ, một cái bộ cổ quan bên trong tuột ra. Cổ quan cực kỳ tinh xảo, chính là lấy thận kim tạo thành, trên có đúc cổ văn, có điều lòng phượng cực kỳ chú ý. Để người ta xem xét liền đã biết bên trong chôn cất là đại nhân vật khó lường. Trong nháy mắt cổ quan mở, bên trong bước ra một người. Dù nói cảnh tượng như vậy không phải lần đầu thấy, mà đám Trần Bảo Kiều y nguyên là nổi hết da gà gai ốc. Từ trong quan tài cổ bước ra người chính là một lão giả, đầu đội phương miện mặc long bào hoàng kim mênh mông, chính là cửu ngũ chí tôn thống ngự trăm vạn chúng sinh. Một lão giả từ trong bước ra, dù là hoàn toàn không giống người chết, nhưng mắt lại nhắm tựa ngủ tiếp, thần thái cùng bào chủ giống nhau. Vũ thị tôn tế 637 tế mang theo phu nhân Vũ Băng làm bái thánh tổ. Sau khi lão nhân từ quan tài tới, Lý Thất Dạ nằm sạp xuống sướng. Lý Sơn Nhàn cũng cúi đầu, những người này tùy theo hạ bái. Lúc này lão nhân chỉ khẽ vươn tay, mảnh ngói úp trên tay Lý Sơn Nhàn rơi vào tay hắn. Lão nhân khẽ vuốt mảnh ngói úp, gương mặt bình tĩnh không biểu lộ, mặt thần tái lộ ra kích động. Dù hắn là nhắm mắt vẫn đưa tay nhẹ vỗ về mảnh ngói úp, lầm bầm nói: Vũ gia, Vũ gia. Hồi lâu về sau, lão nhân đứng lên, chớp mắt mở cặp mắt, mắt lóe huyết quang hạ trên người Lý Sơn Nhàn. Trong nháy mắt, Lý Sơn Nhàn một quả tâm hồn thiếu nữ không khỏi đập thình thịch, không khỏi khẩn trương. Phải biết nàng Vũ gia hậu đại chính là cái tên giả mạo, một khi bị tổ tiên Vũ gia đời thứ hai phát hiện, chỉ sợ là số kiếp đã định. Lý Sơn Nhàn không có chút chắc chắn, sự tình giả mạo huyết thấu người khác nàng là lần đầu làm. Chỉ có Lý Thất Dạ vô cùng bình tĩnh. Người không biết chuyện nhìn thấy thần thái hắn thật đúng cho rằng hắn là Vũ gia tồn tế thứ 637 thế. Thực tế Lý Thất Dạ cũng không quan tâm chút nào. Loại thủ pháp lừa dối này của hắn không phải lần đầu dùng qua. Trước khi tiên đế, nếu không coi như là tồn tại vô địch cũng nhìn không thấu thủ đoạn hắn. Chương 304 Lừa Vũ Thần phần 2. Trong chốc lát, lão nhân nhắm mắt, ngó úp trong tay bay về tay Lý Sơn Nhàn chậm rãi nói: Hải tử không cần sợ, dù ta trốn chỗ này đã vô số năm tháng, thời điểm ta vùi vào nơi này vẫn là người sống, hiện tại cũng là người sống. Lão nhân nói như vậy mới khiến Lý Sơn Nhàn không khỏi thở một hơi thấp giọng nói: Tử tôn lần đầu tiên tới thiền cổ thi địa không khỏi có điều thất thố, nếu không phải hôn phu từng hướng danh sư chỉ giáo, nhập môn chi pháp tử tôn cũng quyết không có quyết đoán nhập thiền cổ thi địa. Lý Sơn Nhàn là người thông minh, trước đó được Lý Thất Dạ chỉ điểm, bề bộn theo phương pháp Lý Thất Dạ dạy nói chuyện. Dù lời này theo Lý Thất Dạ trước đó an bài, nhưng mà thời điểm nói cùng vị hôn phu cũng không khỏi mặt như bị phỏng. Lão nhân ân một tiếng nhẹ gật đầu, há mồm nuốt, nhất thời thiên tế tàng lượn lờ tàng khí bị hắn hút trong miệng. Theo thanh âm xì xì vang, lão nhân như luốt yên hà, một miệng lút lấy tàng khí của thiên tế tàng. Thời điểm này thiên tế tàng trong chậu xảy ra dị tượng, có thanh âm rồng gầm, có thanh âm phượng gáy. Trong chậu lớn vậy mà xuất hiện đủ loại cảnh tượng, khi thì chiếu rọi địa phủ, khi xuất hiện bảy quỷ, khi có hùng thú vọt lên, nước canh nổi gợn sóng, hình như có muôn hùng thú từ canh nao ra, đủ loại dị tượng trong nước canh hiện hiện. Theo lão nhân thồn nấy hấp thang khí, thiên tế thang trong chậu lớn vậy mà phát sinh biến hóa, vốn là nước canh lục một mảnh vàng, một mảnh đỏ một mảnh, vậy mà chậm rãi biến ra rõ ràng, trở nên thanh tịnh vô cùng tựa như nước trong. Trước đó trong nước canh còn là từng khối đồ vật có mất rồng cánh gà quỳ tiền, thậm chí đầu người. Hắn Lý Sơn Nhàn không biết những thịt tối buồn nôn này là cái gì, mà lúc này những vật kia toàn bộ biến mất, trong chậu lớn chỉ có nước trong. Hút vào xong thiên tế tàng, lão nhân danh sách miệng Tậu là dư vị lẩm bẩm: nhân gian khói lửa, địa phủ quỷ thịt. Cuối cùng lão nhân nói: các người có nguyện vọng gì? Lúc này hắn y nguyên không mở mắt. Lúc này Lý Thất Dạ ra sân bái nói: thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, sau khi thánh tổ rời khỏi đã qua trăm ngàn vạn năm, tử tôn vô năng không dương được vũ gia chi uy. Hôm nay vũ gia đã xuống dốc, nhật bạc tây sơn, chưa bảo vật chưa công pháp đều mất hết. Tôn Tế cùng phu nhân muốn trọng trấn vũ gia, lần này lấy về vinh quang vũ gia, cho nên Tôn Tế cùng phu nhân mới nghiêng ra tài mời danh sư chỉ đường, tiến vào thiên cổ thi địa diện thánh tiên tổ, mong thánh tổ thương tổ tôn hậu thế, kéo xuống suy tàn của vũ gia, mời thánh tổ chỉ một con đường sáng. Thời gian vô tình, nhật nguyệt biến ảo, lão nhân cũng thàn nhẹ một tiếng. Y Nguyên nhắm mắt, cuối cùng là từ quan tài cổ lấy một vật đưa Lý Sương Nhan: đi Huyền Long Động gặp thủy tổ đi. Lão nhân ra ông ta xưng là Huyền Long Động Vũ Thần. Sau khi nói xong không có dừng lại, nằm trong quan tài cổ. Kèn két két, cuối cùng theo tiếng vang, cổ quan trở lại trong vách đá. Vách đá vụn ra như lại hợp, tựa như sự tình gì chưa có phát sinh. Lúc này đám Lý Sương Nhan không khỏi thở dài một hơi, không nghĩ tới sự tình thuận lợi đến vậy. Chuyện như vậy đừng nói Lý Sương Nhan, ngay cả Thạch Cảm Đường Ngư Vấn, nhân vật thế hệ trước cũng là lần đầu kinh nghiệm. Sau khi Vũ Thị Thánh Tổ nằm xuống, Lý Thất Dạ không vội không chậm chậm rãi đốt tiền dẫn đường, một mực đợi đến tiền dẫn đốt xong mới là bái một cái mang theo đám người Lý Sương Nhan rời đi. Sau khi rời bà Nong Sơn, lúc này Lý Sương Nhan mới đem đồ vật Thánh Tổ đưa lấy ra giao cho Lý Thất Dạ. Đám người xem xét, cái này là một cái bệ không biết là lấy chất liệu gì tạo thành, vào tay trầm trọng vô cùng, trên bệ hai chữ thôn nhật, hai chữ bá khí vô cùng khí thế. Khí thôn sơn hà đáng sợ hơn, nó tựa như tiền đế cố thủ nơi này, để người ta kính sợ. Đây là cái gì? Thế vật này bất luận nàng Lý Sơn Nhàn hay Thạch Cảm Đường Ngưu Phấn cũng không khỏi động dung. Đế tọa, thôn nhật tiên đế bàn tặng Lý Thất Dạ tự nói. Cái đế tọa này cùng ngói úp lại nhất thể, thời điểm thôn nhật tiên đế tuổi nhỏ bàn thưởng Vũ Thị Thủy Tổ Vũ Thần một mảnh ngói úp, là vì tuổi nhỏ nghèo khó, nhưng sau đó hắn là thành tựu tiên đế, vì mảnh ngói úp này chế tạo ra đế tọa. Nói xong đem ngói úp đặt trên đế tọa, ngói úp để lên lập tức để người ta cảm thấy là đế khí bức người, để người ta xem xét biết là đế vật khó lường. Chỉ có đế vật nhất thể mới gặp được Vũ Thị Thủy Tổ Võ Đế, hắn so với con trẻ hắn còn cường đại hơn. Lấy đến trăm chiến tướng tùy tùng chôn ở Long Huyệt, không có chìa khóa dạng này không có vào được Huyền Long Động. Lý Thất Dạ ung dung nói. Ngay như vậy đám người cũng không khỏi nhìn nhau, cái này lại là liên hoàn kế, vẫn là lừa Vũ Thị Thánh Tổ, sau đó là lừa gạt Vũ Thị Thủy Tổ. Lấy tế phẩm mới chúng ta đi tế Thủy Tổ, Lý Thất Dạ đối với đám Ngưu vẫn nói. Lý Thất Dạ lại lần nữa chuẩn bị tế phẩm mới, đem từng kiện tế phẩm bày tới trên bàn thiêng. Cuối cùng Lý Thất Dạ đem một cái chậu thiền tế thằng bày trong trung ương bàn kiêng. Cuối cùng Lý Thất Dạ để cho Lý Sơn Nhàn nắm ngói úp đế tọa tiếp tục lên đường. Thực tế trên đường đi, ngay cả đám Thạch Cảm Đường cũng thấy vô cùng hoang đường. Lừa gạt địa tiên, chuyện như vậy chỉ sợ vạn cổ tới này không người làm qua. Hôm nay bọn hắn làm lại là quả thực bất khả tư nghị cực điểm, khiến Thạch Cảm Đường cùng Ngưu Phấn không khỏi lao nhẹ thở dài. Chuyện như vậy trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay thậm chí có duyên tham gia chuyện vạn cổ hiếm thấy. Lúc này là lòng của Thạch Cảm Đường không khỏi vì đó mà cảm khái. Bọn hắn theo Lý Thất Dạ chỉ sợ là quyết định sáng suốt nhất cả đời. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám Lý Sương Nhàn đi đến trong một cái đầu long mạch khác. Cái long mạch này so với long mạch chôn cất Vũ Thị Thánh Tổ càng hào hùng khí thế, tựa như là một cái đầu cự long nằm ngang trên đất. Lý Thất Dạ dễ dàng tìm được đoạn cuối của long mạch. Đây là một cái thâm cốc u tĩnh vô cùng. Bên ngoài thâm cốc có hai gốc đại thụ giao một chỗ, chặn đường đi bất kỳ người nào là không thể vượt qua. Chương 305 Lừa Vũ Thần phần 3. Tề Thánh Vũ Gia đời thứ 637, truyền nhân Vũ Bằng làm bái kiến Vũ Gia Thủy Tổ Huyền Long Động Vũ Thần. Lý Thất Dạ đại sướng một tiếng, thanh âm sầu thẳm. Lúc này ở dưới Lý Thất Dạ ra hiệu, Lý Sương Nhàn giờ lên ngói cao úp đế tọa, nhẹ đặt trên hai cái cây đại thụ ra cùng một chỗ, có thoáng qua tựa như gõ cửa. Nói tới kỳ quái, hai cây đại thụ vậy mà giống hai đầu cự long. chậm rãi giãn ra, lộ ra môn hộ, một cái con đường mòn xuất hiện trước mặt mọi người. Lý Thất Dạ mang đám Lý Sương Nhàn nối đuôi nhau mà vào, dọc theo tiểu lộ tiến nhập trong thâm cốc. Sau khi tiến vào thâm cốc, lần thứ nhất gặp cảnh tượng trước mắt, đám người Lý Sương Nhàn không khỏi vì đó chấn động. Bởi trong thâm cốc có một bộ cổ quan nằm ngang trong thâm cốc. Một bộ cổ quan đều là hơi khói lượn lờ, hình như thi thể trong quan tài là đang nuốt yên hà. Trong thâm cốc vô số cổ quan tung hoành, bọn nó vây quanh một cái bộ cổ quan lớn hơn. Cổ quan này đặt viết trên khối nhà bàn thạch to lớn. Cả cụ cổ quan vậy mà lấy sơ ảnh thần mộc cực kỳ chân quý chế thành. Dù cổ quan kia không biết chỗ này trưng bày bao năm tháng y nguyên à, lưu quang giật màu. Đám Lý Sơn Nhân không khỏi động dung, Vũ Thị Thủy Tổ thậm chí có trên 100 chiến tướng chôn theo. Cái này đầy đủ nói rõ Vũ Thị Thủy Tổ năm đó vô địch bực nào, cương đại bực nào. Tề Thánh Vũ Gia Tử Tôn đời thứ 637, truyền nhân Phú Băng Lam mang theo vị hôn phu nô bộc cuối cùng cúng tế Thủy Tổ. Thủy Tổ vinh quang lấy mộ Huyền Long Động, phong hào Huyền Long Động Vũ Thần, Vũ Gia Tử Tôn. Nhiều thế hệ tưởng nhớ hiền nhân, hồi tưởng Thủy Tổ hùng phong ngày đêm không ngủ. Sau khi buông tế phẩm, Lý Thất Dạ bắt đầu làm ra đại thần côn. Lúc này đám Lý Sương Nhàn không khỏi ngừng thở, thậm chí không khỏi khẩn trương. Chẳng thể nghi ngờ Vũ Thị Thủy Tổ chôn cất chỗ này so với Vũ Thị Thánh Tổ còn đáng sợ hơn. Lý Sương Nhàn không khỏi lo lắng sợ bị Vũ Thị Thủy Tổ nhìn thấu. Vũ Thị Thủy Tổ cũng là đủ đáng sợ, đáng sợ hơn hắn là có trên 100 chiến tướng chỗ này chôn theo. Một khi Vũ Thị Thủy Tổ nhìn thấu, chỉ sợ đối mặt không chỉ là Vũ Thị Thủy Tổ còn có thêm 100 chiến tướng đáng sợ. Cuối cùng Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức, theo thanh âm kèn két vang, bên trong sơ ảnh thần mộc quang bước ra một người. Người này đạp mạnh ra, lập tức khí tức ngập trời tựa đế hoàng vô thượng. Đây là một lão nhân, dáng người lão nhân không cao lớn, nhưng khi hắn vừa đứng lên lại cho cảm giác chân đạp đại địa, cao thẳng thương khung. Trên người lão nhân là không mặc long y, đầu cũng chẳng mang vương miện, chỉ mặc cái áo đầy phổ thông. Nhưng mà hắn mặc áo đầy phổ thông lại có khí thế quan nầm thiên hạ, có bá khí thôn sơn hạ. Cái này chính là một đời đế hoàng vô thượng, một đời tồn tại vô địch. Đây cũng là Vũ Thị Thủy Tổ. Thay thế đại kia từng người xưng là Vũ Thân. Hắn cùng Thôn Nhật Tiên Đế là huynh đệ kết bái, từ nhỏ cùng nhau lớn. Dù hắn không thể giống Thôn Nhật Tiên Đế thành tựu tiên đế, nhưng mà hắn từng là một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại kia. Hắn từng quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí từng trợ giúp Thôn Nhật Tiên Đế đặt vững đế lộ vô thượng. Vũ Thị Thủy Tổ đạp mạnh ra, nhắm mắt mở nhạt, huyết quang lóe hạ xuống trên người Lý Sương Nhan. Nội tâm Lý Sương Nhan rùng mình, nàng cảm nhận được Vũ Thị Thủy Tổ cường đại. Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, há miệng là thôn hấp lấy thang khí quật tế thiên thang. Thanh âm xì xì vang, từng sợi thang khí bị hắn hút vào miệng. Cuối cùng Vũ Thị Thủy Tổ hút dòng thang khí tế thiên thang, tế thiên thang hóa thành nước trong thanh tịnh vô cùng. Có nguyện vọng gì? Sau khi hút xong thang khí tế thiên thang, Vũ Thị Thủy Tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp lại hùng hồn hữu lực. Vũ gia đã xuống dốc, Lý Sơn Nhân cúi đầu thấp giọng nói, kính xin Thủy Tổ ra tay. Vũ Thị Thủy Tổ đứng nơi đó nhắm mắt chẳng hề nói. Lý Thất Dạ vội phục bái nói, Thủy Tổ, Vũ Thị xuống dốc, tận thụ thế nhân khi nhục. Hà Đông túc ấn ra càng lạt, đối với Vũ Thị chúng ta nhìn chăm chăm, tử tôn bất hiếu không thể giữ vững Vũ gia cương thổ. Hôm nay cương thổ Vũ gia là từ Hà Tây một đường tan tác, mạng lớn cương thổ mất, tử tôn Vũ gia dốc hết tất cả mới giữ được Vũ gia tổ đường. Trước khi Lý Sương Nhàn tới, liền nhận Lý Thất Dạ chỉ điểm. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, nàng cúi đầu nhẹ khóc ồ. Lý Sương Nhàn thấp giọng gào thét, vô cùng ủy khuất để người ta nghe mà lòng chua xót. Một đám lão giả túc ấn ra kia. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt đột nhiên mở, vết quang lóe nhắm lại rất rõ ràng là tức giận. Một đám đổ vật bất hiếu. Cuối cùng Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt mắng một tiếng, rõ ràng phẫn nộ lạnh lùng. Ngay cả tổ điện cũng quên sao? Năm đó hỗn chiến tổ điện mất đi, đốt trong chiến hỏa, liệt tổ liệt tông cũng không truyền Thủy Tổ tổ huấn xuống. Lý Thất Dạ là cẩn thận từng ly từng tí nói. Vũ Thị Thủy Tổ hừ lạnh một cái, không biết phẫn nộ với địch nhân hay đối với tử tôn bất hiếu phẫn nộ. Cuối cùng Thủy Tổ bắt đầu lạnh lùng nói, trong tổ đường rời bài vị của ta, để lên ngói úp đế tọa, mở khải tổ chi địa, Vũ gia còn có hy vọng cuối cùng quật khởi. Nói tới đây, cuối cùng Vũ Thị Thủy Tổ từ quan tài mình lấy một vật, là một quyển cổ tráp. Cổ tráp tựa như là tơ vàng biện thành, kim quang sáng lạn hết sức chói mắt. Vũ Thị Thủy Tổ đem cổ tráp đưa Lý Sương Nhan nói: "Cầm đi đi, đây là Hoành Thiên Bát Đao." Sau khi nói xong, nằm trong quan tài cổ, tựa như không muốn gặp tử tồn bất hiếu. Lý Thất Dạ âm thầm hướng Lý Sương Nhan nhẹ gật đầu, cuối cùng đốt tiền dẫn đường. Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan rời đi. Thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ đột nhiên lảo đảo một cái, chút xíu đã ngã xuống. Nhưng mà vừa lúc đó, Lý Thất Dạ như sư tử vọt tới đứng bên kia. Lý Thất Dạ lảo đảo một cái khiến đám Lý Sương Nhan kỳ quái, ngờ hiểm địa không dám hỏi. Lý Thất Dạ mang đám Lý Sương Nhan rời Huyền Long Động. Vừa ra khỏi Huyền Long Động, Lý Thất Dạ đem tất cả mọi thứ quăng ra với đám Lý Sương Nhan nói: "Nhanh, chúng ta lập tức liền đi, không bao lâu là hắn truy sát tới." Chương 306 Bá Tiên Sư Vương phần 1. Cái gì? Bị Vũ Thị Thủy Tổ khám phá? Nghe như vậy, mặt Lý Sương Nhan không khỏi biến đổi nói: "Là ta cố ý để hắn nhìn thấu, nhưng hắn cần thời gian để tiêu hóa. Hắn nằm lâu như vậy, tin tức bế tắc cần thời gian tới phản ứng. Giờ chúng ta liền đi." Lý Thất Dạ mang theo đám Lý Sương Nhan chạy như điên. Sao lại muốn để hắn nhìn thấu? Một đường chạy như điên, đám Lý Thất Dạ có thể nói là nhanh như điện chớp. Trần Bảo Kiều không khỏi hỏi: "Lừa gạt người khác?" Lý Thất Dạ nói: "Ta tới Huyền Long Động liền ở hướng phía Hoàng Thiên Bát Đào tới. Hiện tại chúng ta lừa gạt một đào, đã có cây đào này, có Hoành Thiên Bát Đao, vậy là tuyệt phối." Ngay như vậy, lập tức để đám Lý Sương Nhan uyên yên nặng. Thời điểm chạy chối chết còn dám lừa gạt một địa tiền khác, chuyện này thật quá kiêu ngạo, thật quá lớn mật. "Ngưu Vấn, nghe mệnh của ta, tức lúc đó ta nói một tiếng là dùng đệ cửu giả, hiểu chưa?" Thời điểm đào tàu, Lý Thất Dạ đối với cửu Ngưu Vấn quát: "Nghe ta chỉ huy, đến lúc đó là hướng tây trốn." "Minh bạch." Ngưu Vấn lên tiếng, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Nơi này bất kỳ địa tiên nào đều là thế hệ vô địch, ai dám lừa gạt bọn hắn? Nhưng công tử bọn hắn là dám làm sự tình tuyệt thế vô song, hơn nữa thời điểm dạng chạy chối chết còn muốn lừa gạt địa tiền các, chuyện này quả thực quá điên cuồng. Cái này không chỉ để Ngưu Vấn khẩn trương, càng làm hắn hưng phấn. Chuyện như vậy thật là rất có tính khiêu chiến. Lừa gạt ai? Đám Lý Thất Dạ cưỡi lên lưng ốc sên dưới sự sai sử Lý Thất Dạ một đường chạy như điên. Lúc này Lý Sương Nhan không khỏi hỏi: "Bá Tiên Sư Vương?" Lý Thất Dạ nói: "Bá Tiên Đao trong tay hắn cùng với Hoành Thiên Bát Đao là tuyệt phối, có hai món đồ này vậy liền khó lường." "Bá Tiên Sư Vương?" Ngài Lý Thất Dạ nói, thạch cảm đường hãi hùng thần sắc động dung, nghẹn ngào kêu: "Bá Tiên Sư Vương nàng người nào?" Trần Bảo Kiều không nghe qua nhân vật số mát dạng này bề bộn hỏi. Thạch cảm đường nói: "Một thời tồn tại vô địch, hắn là một trong những nhân vật cường đại nhất thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, từng cùng thua Thôn Nhật Tiên Đế tranh qua thiên mệnh. Tại thời đại kia từng đã xuất hiện qua hai cỗ tiên thể, một là Thôn Nhật Tiên Đế Thôn Thiên Ma Thể, cái khác chính là Bá Tiên Sư Vương Nộ Tiên Bá Thể. Chỉ bất quá hắn kém Thôn Nhật Tiên Đế một bậc, Thôn Nhật Tiên Đế Thôn Thiên Ma Đế thể đại thành, mà Nộ Tiên Bá Thể của hắn cuối cùng không thể đại thành. Thôn Thiên Ma Thể, Nộ Tiên Bá Thể đều là một trong thập nhị tiên thể." Nghe như vậy, đám Lý Sương Nhan không khỏi động dung. Coi như Bá Tiên Sư Vương không thể tiên thể đại thành, thì nguyên cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ. Cưỡi ốc sên chạy như điên, Lý Sương Nhan không khỏi hỏi: "Làm sao người biết Vũ Thị Thủy Tổ nhìn ra sơ hở, nhất định đuổi theo? Hắn với tư cách là địa tiên cũng không phải như bảo chủ dễ dàng xuất thế sao?" "Ta đó là thủ đoạn chướng nhãn," Lý Thất Dạ nói. "Chúng ta tế tổ có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, Vũ Thị Thủy Tổ không phát hiện chúng ta là giả mạo. Nhưng mà lúc ta rời đi, một cái sự nhạo khác biệt, nếu hắn có thể hiểu được sẽ hoài nghi. Một khi hắn phát hiện chúng ta hướng địa phương chôn cất Bá Tiên Sư Vương đào tẩu, hắn khẳng định cho rằng chúng ta cùng Bá Tiên Sư Vương quan hệ lớn lao. Mất đi Hoành Thiên Bát Đao, Vũ Thị Thủy Tổ tuyệt nặng nuốt không trôi một hơi. Lúc này bước ra mà nói hắn có thể nuốt một hơi, nhưng một khi hắn cho rằng chúng ta cùng Bá Tiên Sư Vương có quan hệ, hắn tuyệt là nuốt không trôi cơn tức. Lý Thất Dạ nói: "Vũ Thị Thủy Tổ cùng Bá Tiên Sư Vương cùng một thời đại, trọng yếu hơn, họ là đối thủ một mất một còn, và hắn lẫn nhau là đấu cả đời. Một khi hắn cho rằng chúng ta là Bá Tiên Sư Vương phái tới lửa Hoành Thiên Bát Đao của hắn, vậy khẳng định là phát điên, nhất định truy sát tới." Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, đám Ngưu Vấn không khỏi là mạo một cái thân hổ mồ hôi lạnh. Cái này không phải là đùa với lửa sao? Tốc ấn ra thì sao? Chẳng lẽ Túc Ấn Gia lão kia cũng là người của Túc Ấn Gia? Trần Bảo Kiều không khỏi hỏi. Cái này người liền đúng rồi. Nói tới Túc Ấn thế gian là phép khích tướng, Vũ Thị Thủy Tổ không thể so với Thánh Tổ. Thánh Tổ nói một hai câu có thể động tim hắn, nhưng mà Vũ Thị Thủy Tổ khác biệt. Túc Ấn Gia cùng Tề Thánh Vũ Gia là tử đối đầu, càng chính xác là oan gia. Thời điểm còn không có Tề Thánh khai gia, Túc Ấn Gia đã là dược sư thế gia. Thời điểm Võ Thánh Thủy Tổ thời nhỏ từng là muốn cưới lữ nhi Túc Ấn Gia, đáng tiếc không thể cưới. Nói tới chuyện này hắn là một mực cành cánh trong lòng. Chính bởi như thế, Tề Thánh Vũ Gia là xây ở Hà Tây, cùng Túc Ấn Gia xa xa tương đối. Nói tới đây, Lý Thế Gia không khỏi cười phì xa nói. Khi mà Vũ Thị Thủy Tổ còn sống, một mực cùng với Túc Ấn Thế Gia đối nghịch, một mực không bỏ xuống được chuyện này, có điều kia là chuyện đã qua. Đời sau Túc Ấn Thế Gia cùng với Tề Thánh Vũ Gia thông gia, hơn là đời đời thông gia. Ngôn ngữ bình thường chỉ sợ khích tướng không được. Vũ Thị Thủy Tổ hắn là chưa chắc nguyện ý cầm ra Hoành Thiên Bát Đao, nhưng cầm Túc Ấn ra khích tướng thì là hoàn toàn khác nhau. Đây là chấp niệm Vũ Thị cả đời không bỏ xuống. Lý Thất Giả nói. Nghe xong Túc Ấn ra lấn Vũ ra, hắn nhất định là luốt không trôi cục tức. Đám Lý Sơn Nhàn không còi động dung, lừa để tiền cái này là hiểm trong hiểm, thậm chí là sự tình đùa với lửa. Nhưng Lý Thất Giả chơi lại rất thành thạo, nhất phái nhẹ nhõm, tới như đi bộ nhạt nhã. Vì sao công tử biết Vũ Thị cùng Bá Tiên Sư Vương là đồng táng tại Thiên Cổ Thi Địa? Thạch Cảm đừng nhịn không được hỏi. Tổ hào Vũ Thị đoạn cuối lòng mạch, cái này không phải là người đời sau có khả năng biết, nhưng Lý Thất Giả lại thuộc như lòng bàn tay, chuyện này thực là quá bất khả tư nghị. Nhưng lời vừa hỏi, Thạch Cảm đương lại cảm thấy mình hỏi sư thừa, cho như vậy đã không phải là lần thứ nhất xảy ra không cần lý do. Với dạng vấn đề này, Lý Thất Giả chỉ lờ lụ cười không trả lời Thạch Cảm đương. Hắn có thể đối với Thiên Cổ Thi Địa không rõ sao? Muôn đời thế này hắn tiến vào Thiên Cổ Thi Địa một lần lại một lần, thực tế chuyện như vậy không phải lần đầu phát sinh. Có điều trước kia hắn với tư cách là âm nhà, có chút thời đại không trực tiếp ra mặt mà thôi. Chương 307, Bá Tiên Sư Vương phần 2. Cái ốc sen trong chớp mắt bay qua từng cái long mạch, tốc độ ngự vấn rất nhanh. Cuối cùng Lý Thất Giả mang theo đám Lý Sơn Nhàn đứng bên một mảnh hoang dã. Mảnh hoang dã này hoàn toàn hoang lương, chỗ này thậm chí là không có cự nhạc núi cao. Ở địa phương này loạn thạch đổi thấp đều có, ở chỗ này nhìn qua tựa hồ không thu hút. Nhưng lúc này Lý Thất Giả đứng ở một địa phương đổ nát thê lương, tựa hồ nơi này từng có qua cung điện, mặt đất tán lạc rất nhiều gạch ngói nát. Lý Thất Giả để cho Lý Sương Nhàn nâng cao ngói úp đế tọa, hai tay hắn nâng cao bí kíp Hoành Thiên Bát Đao cào giọng. Tề Thánh Vũ Gia hậu nhân đời thứ 637, thụ tiên tổ phú thần chi mệnh bái kiến thiên hoàng vực chủ. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này đại địa lay động, một tòa cung điện cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất xông xa. Tòa cung điện cực kỳ cổ xưa, trước cung điện ngồi hai con thạch sư hùng tráng vô cùng, tựa như thần sư trông sống động, khí thế bức người. Lý Thất Giả cùng Lý Sơn Nhàn nhìn nhau, sau đó Lý Thất Giả mang theo đám người bước vào cung điện. Tòa cung điện cực kỳ rộng lớn, nhưng trong cung điện không có bất kỳ ai. Trong cung điện bày biện một cái bộ bảo quan cổ xưa, trên bảo quan khắc thần sư tựa như muốn nhảy ra. Vũ lão quỷ phái người sống tới làm gì? Suốt cuộc trong bảo quan cổ xưa vang tiếng nói giả nua, thanh âm hùng tráng tựa như sư vương thức tỉnh. Lý Thất Giả cào nâng bí kíp, Lý Sơn Nhàn theo đó là lần đế vật lớn tiếng. Vũ Thị hậu nhân thụ tiền tổ chi mệnh, đặc biệt tiếp kiến thiên hoàng vực chủ, bái kiến bá tiên náo tổ. Có chuyện gì mà nói có dám mau tả, nếu không phải bản tọa không lấn tiểu bối, chỉ bằng vũ lão quỷ ta liền muốn bóp chết hậu nhân hắn. Trong cổ quan vàng thanh âm khí phách. Lúc này lòng đám Lý Sơn Nhàn không khỏi thầm run, phải biết bá tiên sư vương cùng Vũ Thị Thủy Tổ là sinh tử đối đầu. Minh Hà đã xuất, u minh thuyền buông xuống. Lý Thất Giả trang trọng nói, chôn ở Long Nguyệt ức vạn năm, bất quá đổi 3 năm rưỡi thọ. Đây chỉ là sợ trùng sinh vô vọng, tổ ta muốn sống thêm một thế, cho nên muốn trèo lên u minh thuyền. Nói tên này Lý Thất Giả dừng một chút nói, tổ ta cho rằng bá tiên náo tổ thần đao vô địch, nếu có thể cùng bá tiên náo tổ giắt tay, cái này là thiên địa kết hợp, song song liên thủ, chắc chắn vô địch. Cho nên tổ ta phái tiểu bối tới, mang Hoành Thiên Bát Đao muốn cùng lão tổ kết minh. Hắc hắc, Phú lão đầu cũng có thời điểm chịu thua. Lúc này trong quan tài cổ vang tiếng cười to của bá tiên sư vương, cười to nói: ha ha, thống khoái thống khoái, Phú lão đầu cả đời quật cường như thế nào, cuối cùng còn không phải hướng bảo tỏa chịu thua sao? Ha ha ha. Tiếng cười vang để đám Lý Sương Nhan không khỏi run sợ. Khi tiếng cười của bá tiên sư vương rơi xuống, quan tài cổ lại khôi phục bình tĩnh. Tổ ta sai tiểu bối tới mang Hoành Thiên Bát Đao, muốn cùng lão tổ kết minh. Tổ ta muốn lấy Hoành Thiên Bát Đao đổi bá tiên đao của lão tổ, hai bảo làm tín vật, sau đó định minh xong trả lại tín vật. Nói xong, Lý Thất Xả giơ cao Hoành Thiên Bát Đao bí kíp, mà Lý Sương Nhan cũng giơ lên ngói úp đế tọa chứng thực thân phận. Ha ha ha, Vũ lão đầu thậm chí ngay cả Hoành Thiên Bát Đao của mình cũng lấy ra, lão đầu không phải một mực coi lót bảo bối sao? Bá tiên sư vương cười lạnh. Lúc này đám Lý Sương Nhan đều ngừng thở, không dám thở mạnh. Thoáng cái, cách này làm thập phần mạo hiểm, lấy bí kíp đổi thần đao, một bước đi sai, hai bảo đều mất, thậm chí là đem mạng nhỏ để lại nơi này. Lý Thất Giả không có kinh hoàng mà từ từ nói ra, đối với tổ ta mà nói, Hoành Thiên Bát Đao chỉ là vô giá chi bảo, đối với Vũ Sa mà nói, Hoành Thiên Bát Đao là chấn tộc chi bảo. Nhưng nếu có thể đổi lấy tổ ta trùng sinh, có thể đổi lấy tổ ta sống thêm một thế, đại giới lớn cũng đáng. Huống chi đây chỉ là tín vật, bá tiền lão tổ chính là thế hệ tung hoành cửu thiên, vô địch thập địa, cả đời ngông nghênh kiên cường, thế nào lại tham Hoành Thiên Bát Đao? Dù tổ ta cũng là lão tổ là địch, nhưng mà đối với nhân phẩm phẩm hạnh lão tổ là miệng khen không ngớt, tin tưởng lão tổ tuyệt không có thất tín với người. Ha ha, hắc hắc, hào tiểu tử, khó trách Phú lão đầu phải phái người tới. Trong quan tài vang cái tiếng cười của bá tiên sư vương nói: tiểu tử, người có thể miệng phun hoa sen, mở lời là thiên hoa loạn trụy, tiểu bối chỉ là nói ra tình hình thực tế, cũng không dám có chút khoa trương. Lý Thất Giả cúi đầu cùng kính. Trong quan tài cổ, bá tiên sư vương bắt đầu trầm mặc, mà đám Lý Sương Nhan bắt đầu khẩn trương. Nếu Lý Thất Giả suy tính không sai, chỉ sợ Vũ Thị lão tổ sắp đuổi theo tới. Trong bọn hắn chỉ có Lý Thất Giả có thể bình tĩnh. Két két, rốt cuộc cổ quan mở, trong một người bước ra, cùng với địa tiên bảo chủ chồng vẫn là nhắm mắt. Sau khi lão nhân trong quan tài cổ đứng dậy, khiến đám Lý Sương Nhan không khỏi sợ hãi tán phục. Khó trách lão nhân trước mắt được xưng là bá tiên sư vương. Lão nhân trước mắt là một đầu tóc vàng tựa như hoàng kim sư tử, trên người phát ra ánh bá hùng chi khí, càng giống một đầu vạn thú chi vương. Kèng một tiếng, thời điểm đám Lý Sương Nhan còn chưa lấy lại tinh thần, một thanh bảo đào màng vỏ đính trước mặt mũi chân Lý Thất Giả không kém chút nào. Ta ngược lại đối với Vũ lão đầu đề nghị có chút hứng thú. Bá tiên sư vương mở lời, sau đó duỗi bàn tay cầm Hoành Thiên Bát Đào tới. Nhưng mà Lý Thất Giả không đáp ứng, ngược lại lùi phía sau một bước. Thế nào, tiểu tử đã hối hận? Dù có mắt bá tiên sư vương không mở, nhưng hắn thật giống như nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả liếm môi một cách cẩn thận cung kính. Hồi lão tổ tiểu bối chưa bao giờ thấy qua thần đào, việc này chính là càn hệ trọng đại, tiểu bối đây là muốn trước xem thần đao. Lý Thất Giả bộ dáng cẩn thận không mất cung kính, chính là thập phần thích hợp với vai quán, thậm chí nói diễn hoàn mỹ không tì vết, thật khó để người ta hoài nghi. Cầm lấy đi xem đi. Bá tiên sư vương cuối cùng cũng là hư lạnh một tiếng. Lý Thất Giả thu hồi Hoành Thiên Bát Đào, thời điểm này bái một bái nói: tiểu bối mạo phạm. Sau đó tay cùng kính nâng đào tỉ mỉ quan sát. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.